Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, khối bể thứ hai. Huyết tộc bên trong lâu đài, Zevik đi phát kêu tới đây, giao phó hắn lại đi một lần rừng ách vận hơn nữa vậy cầm Polus gặp phải sự việc nói một lần. Để cho hắn cẩn thận một chút, phát nghi ngờ hỏi một câu. Thân vương, ta nếu như tìm được cái khu vực đó, nên làm như thế nào? Trực tiếp hủy diệt là được. Chúng ta phải lấy nhanh nhất thời gian bắt được màu máu mắt. Như vậy mới ngươi cái đó để cho chúng ta huyết tộc lần nữa quật khởi, rõ ràng liền, lần này. Zevik dự định để cho phát tìm được mảnh khu vực kia điều tra ra tình huống cụ thể. Sau đó hủy diệt. Là đến tiếp sau này cấm đi vào huyết tộc thành viên lưu lại an toàn con đường. Nhưng là ngay tại phát mang mấy cái huyết tộc tiến vào rừng ách vận thời điểm. Ở rừng ách vận chỗ sâu Gareth mở ra một cái thần bí hang động. Ở đâu bên tìm được một cái tương tự với ma pháp trận đồ. Tụng niệm liền một đoạn không biết là cái gì ma pháp thần chú. Theo một hồi ánh sáng hiện ra. Gareth đi tới một cái thần bí bên trong không gian. Ở trong cái không gian này chỉ có một đài cao. Bên trên tồn phóng một cái mảnh vỡ. Hắn thấy mảnh vụn thời điểm trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây là hắn muốn tìm ác ma cửa khối thứ hai mảnh vỡ. Bởi vì không biết nguyên nhân gì bị phong ấn nơi này. Thật ra thì ác ma cửa bản thân chính là một kiện cực kỳ tà ác và bóng tối đồ. Ban đầu bị ma pháp sư hủy diệt sau đó, trong đó có hai khối mảnh vỡ bia đá ma pháp sư phong ấn đứng lên. Cái này thời gian vậy dùng hết minh ma pháp lọc sạch qua. Nhưng là không có hiệu quả, chỉ có thể là buông tha. Gareth cũng là ở một ít tin đồn bên trong mới biết tin tức này. Nếu không cũng sẽ không chính xác như vậy xác thực mở ra phong ấn. Cầm đi mảnh vỡ sau đó. Toàn bộ không gian tựa hồ chấn động một cái này tỏ rõ cái này không gian muốn vỡ vụn, hắn trực tiếp một cái thuấn di liền từ trong không gian đi tới rừng ách vận trên một mảnh đất trống. Nhìn trong tay mảnh vỡ, cười một tiếng, xem ra ta kế hoạch lại nói trước một bước à, ha ha, ngay tại hắn cao hứng thời điểm bỗng nhiên cảm giác được có người tới. Lại là huyết tộc. Thật là một đám đáng ghét con rơi. Đưa các người chút lễ vật tốt lắm. Gareth quơ ma pháp trượng. Màu đen ma lực ở quanh thân quấn quanh. Tụng niệm trước một đoạn ma pháp thần chú. Mà đang ở Gareth ma pháp thần chú niệm cho tới khi nào xong thôi. Sắp tiến vào ban đêm bầu trời lộ vẻ được có chút âm trầm. Mà đi ở rừng ách vận phát mấy người nhưng là không biết bọn họ đã tiến vào Gareth bố trí trong bẫy. Dập, bỗng nhiên một cây thân cây hướng phát liền công kích tới đây. Phát một cái nghiêng người, một móng vuốt đem thân cây bẻ gãy. Sau đó cảnh giác nhìn bốn phía, hướng về phía người còn lại dặn dò. Chú ý, chúng ta có thể đi vào mảnh khu vực kia liền. Nhưng mà hắn lại không có nhận được bất kỳ công kích nào, ngay tại phát sắp buông lỏng thời điểm. Vèo vèo vèo, mấy cây mọc đầy gai nhọn dây leo hướng phát liền quấn quanh tới đây. Ý đồ trói phát, làm không khéo chính là phát sớm có phòng bị, đưa tay bắt một cái dây leo, một cái xé thành mấy đoạn, sau đó hướng về phía vậy hai cây dây leo chính là một trận xé. Trên đất tất cả đều là gãy lìa dây leo. Bất quá phát không nghĩ tới. Dây leo lại có thể từ lòng đất chui ra. Trực tiếp đem hắn trói lại. À, đáng chết. Các người mau tới hỗ trợ à. Còn lại huyết tộc bị mới vừa rồi một màn dọa sợ. Bất quá kịp phản ứng vừa định đi lên liền hắn. Kết quả là thấy mấy cây lớn lại có thể biết đi bộ. Hơn nữa bọn họ trên thân cây có một đôi màu xanh ánh mắt. Miệng và răng cưa như nhau. Phát ra quỷ dị tiếng cười. Tràng cảnh này để cho Phát biết bọn họ bị gài bẫy. Hơn nữa đã rơi vào trong bẫy dập. Phát không cam lòng giống giận một tiếng. ánh mắt thay đổi máu đỏ lên, chung quanh tràn ngập màu máu hơi thở. Phanh một tiếng, dây leo bị tránh đoạn, phát trực tiếp hướng vậy mấy cây không biết chuyện gì sống lại quỷ dị cây lớn. Liên tục công kích không ngừng đến gần bọn họ huyết tộc thành viên thụ yêu. Đáng chết, kết quả là ai? Chúng ta thân vương là sẽ không bỏ qua ngươi, ngay tại phát một cái mất thần ngay tức thì. Một cây thân cây đâm vào tim hắn vị trí. Hắn không cam lòng nhắm hai mắt lại, ngã trên đất. Những cái kia còn lại huyết tộc tự nhiên cũng là kiện không kiên trì nổi những cây mây và dây leo kia công kích đều bị giết. Gareth bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, cười một tiếng, quờ múa một chút ma pháp trượng, nơi này khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ, chỉ bất quá trên đất tất cả đều là chết huyết tộc. Mà lúc này đã là ban đêm, ở sân hải dương Smith Lâm cùng ma pháp sư ở bên bờ hiện lên đống lửa, nướng nổi lên cá và khoai lang. Dĩ nhiên đất này dưa là Smith Lâm cung cấp, từ nhỏ tinh nơi đó mua. Đây chính là trái cây khoai lang. Hắn ăn qua một lần cảm thấy mùi vị không tệ, liền mua một ít, nhưng là hắn chẳng ngờ trồng. Thật sự là cái này trái cây khoai lang thành thục cần 2 tuần lễ thời gian. Chân thực là quá dài. Chờ đợi khoai lang thời điểm, Gra hỏi hắn một câu. Tiệm trưởng, người cái này trái cây khoai lang thật tốt ăn không? Smith Lâm hướng về phía hắn liếc khinh bỉ, im lặng nói, ngươi không tin đi hỏi một chút bên kia Yarrow. Ngươi thăm hắn vậy kích động dáng vẻ thì biết, lần hành động này tự nhiên cũng có Yarrow. Nghe được Smith Lâm lời Yarrow, trên mặt lộ ra lúng túng diễn cảm, nhưng vậy không nói gì. Trầm mặc một lát sau, mới nói một câu nói, ăn thật ngon, sau đó liền không có gì. Tiệm trưởng, ngươi làm sao không trồng một ít à? Fanny nghi ngờ hỏi. Hắn thở dài, quá phiền toái, cái này trái cây khoai lang thành thục cần 14 trời. Biết đi, lâu như vậy à? Crow kinh ngạc kêu lên. Ừ, Smith Lâm chỉ là ừ một tiếng. Nửa giờ sau đó, bên bờ biển xuất hiện một bộ quái dị cảnh tượng. Sấp xỉ 20 vị ma pháp sư vây quanh đống lửa ăn trái cây khoai lang, còn không ngừng giữ lại nước miếng nhìn đang nướng khoai lang, rất sợ bị người đoạt. Mông ta ăn trái cây khoai lang có chút hàm hồ không rõ, vừa nói, ngươi cho hạt giống ta đi các loại. Smith Lâm hết ý kiến, ngươi ăn xong rồi nói sau. Ta biết ngươi nói cái gì à? Còn lại ma pháp sư đều bị chọc cười. Sau đó chính là không ngừng tiếng ho khan, bởi vì cười quá tùy ý. Bị sặc, Smith Lâm cười một tiếng, các ngươi không cần gấp như vậy, còn có rất nhiều, ai, chính là được chính các ngươi nướng. Ta phải nghỉ ngơi, dù sao buổi tối hải yêu sẽ không đi ra. Crow nếm được mỹ vị trái cây khoai lang sau đó, trực tiếp hướng về phía Smith Lâm nói, tiệm trưởng ngươi nghỉ ngơi đi. Cái này vạn ác trái cây khoai lang ta cho ngươi tiêu diệt. Không cần cảm tạ ta, chung quanh ma pháp sư cũng hết ý kiến. Smith Lâm lắc đầu một cái, tìm một địa phương rồi nghỉ ngơi. Trở lại Smith siêu thị, Lacna và Lena dọn dẹp trong tiệm một ít thứ. Sửa sang lại xong hết rồi sau đó, Lena, Magilin và Isera lên lầu nghỉ ngơi. Lacna bởi vì cần xem có thương phẩm gì không đủ, sáng sớm ngày mai còn cần dậy sớm bổ sung hàng. Mà ở bên kia tộc người sói bé ca bởi vì ám tinh linh cấu kết ma pháp sư giết chết người sói sự việc, mới bắt đầu liền tiến hành bí mật đối phó ám tinh linh kế hoạch. Chỉ bất quá cái kế hoạch này chỉ có chính hắn biết, bởi vì kế hoạch này hắn cần phải đi tìm vong linh pháp sư hợp tác. Cút lúc này còn không biết một chàng âm mưu sắp muốn lại tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.